bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2220, chương 2220, Ngự Khí Thiên Ấn. Thế lực khắp nơi chú mục luyện khí chi quyết. Ta có thể so với ngươi. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Nghe được hắn, mọi người vô cùng hoảng hốt. Liền Đái Thiên cũng sửng sốt một chút. Lập tức cười ha ha một tiếng nói. Tốt một cái Sở Cuồng Nhân. Quả nhiên có lá gan. Ta rất thưởng thức ngươi. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại là đang mắng Sở Cuồng Nhân ngu ngốc rồi. Cùng hắn cái này luyện khí bảng đứng đầu bảng tỷ thí luyện khí. Đây không phải trắng trắng đem Vạn Binh Thành đưa cho hắn sao? Nhân tộc thần tử bảng đệ nhất. Chỉ là hư danh. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Nhân đột nhiên tiếng nói nhất truyền. Nói. Ta thua. Vạn Binh Thành liền là của ngươi. Nhưng ngươi như thua. Đến địa bàn của ta nháo sự. Muốn bình yên vô sự rời đi. Không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Ngươi muốn như thế nào? Không phải ta muốn như thế nào. Là ngươi có thể xuất ra cái gì thành ý tới. Đái Thiên nghĩ nghĩ. Lấy ra một cái giới chỉ. Nói. Trong này cũng 20 ức hỗn nguyên chi tinh. Ta thua. Cái này liền là của ngươi. Ta không thiếu cái này. Đây là một khối hồng mông thần thiết. Ta cũng không hiếm có. Đây là một khỏa có thể để người ta tại đại đạo cảnh nhanh chóng đột phá tạo. Hóa thần đan. Giá trị không thấp hơn một ức đại đạo chi nguyên. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng chỉ có những thứ này đồng nát sắt vụn sao. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Đái Thiên tức giận đến xanh mặt. Hắn lấy ra những thứ này tiên kim bảo dược đều là nhất đẳng chân phẩm. Không nghĩ tới đối phương lại toàn không để vào mắt. Đối phương ánh mắt cũng quá cao đi. Đến tột cùng cái gì mới có thể cảm động đối phương đâu. Có thể Vạn Binh Thành. Hắn là tình thế bắt buộc. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì. Hai mắt tỏa sáng. Có thể tiếp lấy trong mắt lại lộ ra vẻ dãy dụa. Tựa hồ là đang do dự. Sở Cuồng Nhân thấy thế thản nhiên nói. Không so, thì lăn ra ngoài. So, Đái Thiên cắn răng. Lập tức đưa tay ở giữa. Lấy ra một cái màu trắng chùm sáng. Chùm sáng bên trong. Giống như có vô số huyền diệu tự phù đang lưu động lấy. Trong lúc mơ hồ có hợp thành cả một cái huyền ảo phù văn ấn ký. Vô cùng thần dị, mọi người thấy cái này ấn ký. Không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Rất nhiều luyện khí sư bản năng cảm giác vật này không phải tầm thường. Đây là Ngự Khí Thiên Ấn. Chính là cổ lão trong truyền thuyết chín đại thiên ấn một trong. Người như thắng ta, cái này thiên ấn liền là của ngươi. Đái Thiên nói ra, chín đại thiên ấn danh tiếng vừa ra. Mọi người vô cùng xôn xao. Đúng là trong truyền thuyết chín đại thiên ấn. Nghe nói, cái này chín đại thiên ấn phân biệt đại biểu một con đường cực hạn. Vô cùng huyền ảo, liền quân vương đều muốn đối thứ này chạy theo như vịt a. Đái Thiên trong tay lại có thứ đồ tốt. Này, mọi người thấy Đái Thiên trong tay thiên ấn. Ánh mắt hỏa nhiệt, Sở Cuồng Nhân cũng là ánh mắt sáng lên. Quả nhiên, dẫn lên trong cơ thể mình hư không thiên ấn phản ứng. Quả nhiên cũng là thiên ấn. Tại nhìn thấy Đái Thiên thời điểm. Hắn liền có cái suy đoán này. Vừa mới hành động cũng đều là tại xác minh suy đoán này. Làm cho đối phương chủ động lấy ra vật này. Tốt, như ngươi mong muốn. Ngươi thắng, Vạn Binh Thành về ngươi. Thua, lưu lại thiên ấn. Sở Cuồng Nhân nói ra. Tốt, Đái Thiên sắc mặt vui vẻ. Hắn thấy, chính mình thắng định cuộc tỷ thí này. Đây cũng là hắn dám cầm trời in ra đánh cược nguyên nhân. Chính mình thế nhưng là luyện khí bảng đệ nhất. Tại luyện khí phương diện, làm sao lại thua cho người khác đâu. Căn bản không có khả năng. Chủ nhân, không thể xúc động a. Âu Diệp Nhược còn muốn khuyên một chút Sở Cuồng Nhân. Liền hắn đều thua, Sở Cuồng Nhân làm sao có thể thắng được Đái Thiên. Tu vi cùng luyện khí. Cái này là hai chuyện khác nhau a. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân tại luyện khí phương diện trình độ cũng không cao. Bằng không, lúc trước làm sao lại tìm tự luyện chế côn ngô đâu. Không cần lo lắng, Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Bên cạnh, Lam Vũ suy tư một hồi. cũng không nói gì thêm. Nàng đối với Sở Cuồng Nhân rất tín nhiệm. Tóm lại một câu, công tử xuất thủ, thì tuyệt sẽ không tay không mà về. Trong đám người, vô số luyện khí sư đối với cuộc tỉ thí này nghị luận ầm ĩ. Cùng Âu Diệp Nhược một dạng, không ai cho rằng Sở Cuồng Nhân có thể thắng Đái Thiên. Đối phương đây là cho không a? A, cái này Sở Cuồng Nhân thật đúng là cuồng vọng vô tri a. Cùng luyện khí bảng đệ nhất tỉ thí luyện khí, não tử nước vào mới sẽ làm như vậy. Trong đám người, Liệp Long Nhân Vương Dị mấy người cũng tại nói chuyện, chính là Liệp Long Nhân Lộ Vân, mà Vương Dị cũng không nhịn được kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân thật như vậy vô tri sao? Nhưng hắn nghĩ không ra, Sở Cuồng Nhân muốn làm sao thắng luyện khí bảng đệ nhất. Hồng Mông Thần Bảng chưa bao giờ sai lầm, đã nói Đái Thiên là luyện khí bảng đệ nhất, vậy hắn tại luyện khí nhất đạo phía trên liền không ai bằng. Sở Cuồng Nhân lấy cái gì thắng? Chẳng lẽ cái này Sở Cuồng Nhân thật muốn cho không? Dạng này cũng tốt, như đối phương thật chỉ có điểm ấy IQ, vậy ta muốn cầm về Trảm Long Nhận ở trong tầm tay. Vương Dị âm thầm nghĩ tới. Còn lại các cái thế lực đám thám tử cũng đều chú ý tới sự so sánh này thử. Nhưng tương tự không có người cảm thấy Sở Cuồng Nhân có thể thắng. Sách, không nghĩ tới chúng ta thế mà đến giám thị một cái kẻ ngu. Nhiệm vụ này, quá đơn giản đi. Những thám tử kia âm thầm lắc đầu. Đồng thời đem cái này tin tức truyền về cho các đại thế lực. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực cao tầng cũng đều ngây ngẩn cả người. Cái này Sở Cuồng Nhân đang làm cái gì? Bọn họ hết sức tò mò. Mệnh lệnh chúng thám tử không rõ chi tiết báo cáo trận này luyện khí hết thảy chi tiết. Sở Cuồng Nhân không nghĩ tới, chính mình bất quá cùng người tỉ thí một chút luyện khí, thế mà hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý. Hắn cùng Đái Thiên đứng ở miệng núi lửa, bắt đầu tỉ thí, giống như trước đó, dùng giống nhau tài liệu luyện chế binh khí. Xem ai binh khí tương đối mạnh, ngay tại Đái Thiên lấy ra luyện khí hồng lô thời điểm. Sở Cuồng Nhân suy tư một chút, nhìn về phía Âu Diệp Nhược. Âu Diệp Nhược, mượn hồng lô dùng một lát. Cái gì? Mọi người càng mộng, hợp lấy ngươi liền luyện khí công cụ đều không có. Vậy ngươi là ở đâu ra lá gan cùng luyện khí bảng đệ nhất so a? Mọi người trong lòng giống to, mà Âu Diệp Nhược đã không ôm hy vọng. Đem hồng lô cho Sở Cuồng Nhân, chỉ là cảm khái chính mình muốn rời khỏi đợi lâu như vậy Vạn Binh Thành. Sở Cuồng Nhân đi, chính mình làm tùy tùng cũng phải cùng theo một lúc. Hừ, cái gọi là muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Liền luyện khí công cụ đều muốn cùng người khác mượn, người lấy cái gì cùng ta so? Đái Thiên cười lạnh nói, đối với cuộc tỉ thí này càng thêm đã tính trước. Chỉ thấy hắn đem đúc tài ném vào luyện khí hồng lô bên trong. Ngay sau đó, đại đạo khí tức lưu chuyển mà ra. Bên ngoài thân đỏ thẫm đường vân hiện ra từng đạo nóng rực khí tức. Hồng Mông Xích Nhật chân hỏa từ trên người hắn những văn lộ kia phun ra ngoài. Cái này thần hỏa, 10 phần bất phàm, không chỉ có thể luyện khí, dùng để đối địch cũng là nhất đại lợi khí. Mọi người thấy cực kỳ hâm mộ. Tại thần hỏa thiêu đốt dưới, những cái kia chú tạo bắt đầu hòa tan. Mọi người nhìn về phía Sở Cuồng Nhân, chỉ thấy đối phương chậm rãi đem đúc tài ném vào sấy khô trong lò. Không biết hắn muốn dùng cái gì lửa. Dùng cái gì lửa, cũng không sánh bằng Hồng Mông Xích Nhật chân hỏa đi. Mọi người suy đoán lúc, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân nhìn hướng về miệng núi lửa. Đưa tay cách không một chảo, quát lạnh một tiếng, lửa đến. Trong chốc lát, toàn bộ Phong Hỏa Sơn vì thế mà chấn động. Một cỗ vô cùng nóng rực khí tức theo miệng núi lửa bên trong phun ra ngoài. Đầy trời dung nham cùng phong hỏa trên không trung ngưng tụ. Lập tức hóa thành một đầu dữ tợn uy vũ hỏa diễm cự long. Cự long quanh quẩn trên không trung, lập tức rót vào luyện khí sấy khô trong lò. Chiêu này, kinh diễm không ít người. Hắn thế mà thật sẽ luyện khí. Hơn nữa nhìn bộ dáng, mức độ không thấp a. Đái Thiên nhìn thoáng qua, tuy nhiên ngoài ý muốn, nhưng vẫn là cười lạnh nói. Âu Diệp Nhược dùng cái này phong hỏa luyện khí đều bại bởi ta. Huống chi là ngươi, hắn bại,